Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, kiệt. Kẻ này đoạn không thể lưu. Meteor Village trung tâm ven hồ, Garchomp đứng tại chỗ bất động, song vây cá giao nhau bố trí ở trước người, mặt hướng nước cờ chỉ đối nhìn chằm chằm Pokemon. Mà bên cạnh của nó cách đó không xa, Kurotaku nhàm chán ngáp một cái. Các ngươi đến cùng còn muốn nghẹn bao lâu? Lời này vừa nói ra, như phát lệnh viên thương trong tay vang lên. Mấy cái Pokemon cùng nhau đối Garchomp dùng ra chiêu thức. Trong lúc nhất thời, Electric buộc, ngọn lửa, dòng nước, ám quang đều là hiển hiện. Hết thảy rơi đập tại ngẩng đầu đứng thẳng Garchomp trên thân. Oanh, mặt đất rung động, kinh khủng flame burst, bạo tạc hỏa diễm, bọc lấy song khí cùng bụi mù. Trong chốc lát hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Những cái này công kích Pokemon, cùng chúng nó bên cạnh trainer lập tức bị bao phủ ở bên trong. Kinh phong thổi đến mấy người thân thể đung đưa không ngừng. Bất đắc dĩ trầm xuống thân thể, hai tay đặt trước ngực, lúc này mới đang giận lãng bên trong đứng vững vàng thân thể. Chỉ là, bụi mù này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không cần một lát, trung tâm bộ vị, cũng chính là Garchomp vị trí cát bụi đã tiêu tán không còn. Lộ ra nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại dáng người. Vẫn như cũ là song vây cá giao nhau chồng đến trước ngực. Căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, dưới chân cũng là không có vết cát, nói rõ nó căn bản động đều không nhúc nhích một chút. Trước đó những cái kia nhìn như huyễn khốc cùng uy lực to lớn chiêu thức, không có tác dụng gì. Két bu, Garchomp thử nhe răng, phác họa ra một cái có chút nụ cười dữ tợn, trong tươi cười không thiếu có mỉa mai chi ý. Cho người ta một loại đang nói, người buổi sáng có phải hay không chưa ăn cơm, loại hình lời nói ảo. Giác, cái này, quá phận đi, công kích Garchomp một người kinh ngạc lẩm bẩm nói. Bên cạnh hắn, đồng bạn sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Ta vốn là không tin Aster tỷ nói cái gì truyền kỳ trên nơ. Mặt khác mấy người riêng phần mình liếc nhau, biểu lộ đắng chát trước người bọn họ. Mấy cái vừa rồi đã dùng hết toàn lực Pokemon rụt cổ lại. Trái phải nhìn quanh, cơ hồ không dám cùng Garchomp đối mặt. Sinh vật bản năng đối đỉnh chuỗi thực vật thợ săn kiêng kỵ khiến cho bọn chúng không dám có chút buông lỏng, đem hết toàn lực công kích không thể sinh ra hiệu quả. Thậm chí động đều không có cách nào để Garchomp động một cái. Càng làm cho bọn chúng sợ hãi. Nếu không phải biết đứng phía sau chính mình trainer, những thứ này Pokemon sợ không phải đã sớm giải tán lập tức. Mà mấy người nói chuyện thời khác, bên cạnh lại truyền tới hài đồng kêu la, đều nói các ngươi không phải là Kurotaku ca đối thủ. Một đám thiết hàm hàm, muốn chút mặt đi, nhiều như vậy đánh một cái đều đánh không lại. Mất mặt, Alanka đều so với các ngươi thông minh. Tại bên cạnh vây xem, lại không hiểu nằm thương A-Lanh giận dữ nói, danh con ngươi nói cái gì? Bị điểm tên tiểu hài nhi dọa đến vội vàng trốn ở tiểu đồng bọn sau lưng. Bất quá, phía trên một phen quả thật làm cho mấy cái kia, không biết tự lượng sức mình. Lấy nhiều đánh ít thanh niên trên mặt, lúc trắng lúc xanh. Có người muốn phản bác, có thể nhìn thấy còn buồn ngủ Kurotaku. Cùng không thú vị vuốt vuốt bụng, phảng phất có chút đói khát Garchomp, liền một câu đều cũng không nói ra được. Nói cái gì, đều cảm thấy đặc biệt mất mặt, thẹn đến hoảng, trang diện trong nháy mắt có chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh, ở vào trung tâm phong bão Kurotaku lộ ra dáng tươi cười. Nhìn về phía những người kia, không sai biệt lắm không? Ta điểm tâm đến nhà ai ăn? Mấy người hai mặt nhìn nhau, cái cuối cùng nhìn qua mập mạp người do dự dự giơ tay lên. Ngoặc kép, nhà ta thế nào? Được rồi, phía trước dẫn đường, Kurotaku lúc này thu hồi Gachom, ngang tàng phất tay. Hôm nay là Kurotaku trú lưu tại Meteor Village ngày thứ ba. Bởi vì trưởng lão cùng Oz bên kia một mực không cho hắn một cái tin chính xác, Kurotaku cũng chỉ đành tạm thời lưu tại Aster trong nhà. Hắn ngược lại là không quan trọng. Có ăn có uống, có người bưng trà dâng nước. Aster mụ mụ là cái rõ lý lẽ. Đối với hắn thái độ coi như nhiệt tình. Nói không tính hỏi han ân cần, nhưng cũng là nho nhã lễ độ. Có thể rất nhiều Draconid people trong đầu lại phi thường khó, mà trong những người này, lấy người thanh niên chiếm đa số. Đương nhiên khó nguyên nhân cùng Kurotaku là người xứ khác không có quan hệ gì. Chủ yếu vẫn là hắn sinh một bộ tốt túi ra, lại ở tại Aster trong nhà, cùng Aster, quan hệ thân mật, để bọn hắn điên cuồng vừa chua. Aster tại Meteor Village là địa vị gì? Nói ngắn gọn, nói nàng là nữ thần, tình nhân trong mộng, một điểm không đủ, cùng Aster cùng bối phận. Hầu như không tồn tại không ái mộ Aster nam sinh, coi như nàng hiện tại gãy tay gãy chân, cũng giống như nhau, không có gì khác nhau. Aster là bọn hắn ước mơ, hướng tới nữ sinh, đến nơi này. Có phải hay không có loại hồng nhan họa thủy cũ tiết mục muốn lên diễn cảm giác? Xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Một cái hai cái tiểu tử tiếp theo liền ba nhảy ra gây sự với Kurotaku. Sau đó bị trang nhân đánh mặt. Cuối cùng không chết không thôi cái gì cái gì cái gì. Thậm chí phản sáo đường một điểm. Đến cái Draconid people bản sống có khúc người có lúc. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Kurotaku khặc khặc cười một tiếng, kẻ này đoạn không thể lưu, sợ suốt ngày sau họa lớn khụ khụ. Đáng tiếc, loại này rất được hoan nghênh kịch bản tất cả cũng không có phát sinh. Đám Draconid people mới không có rảnh rỗi như vậy đến hoảng. Meteor Village phi thường phong bế, thường ngày cần thiết đều muốn dựa vào tự hành sản xuất. 10 nhà có 9 nhà đều là từ thổ địa bên trong kiếm ăn ăn nông ra. Nào có ở không cùng Kurotaku suốt ngày đối chiến. Nhân ra xuống đất trồng cây, cày ruộng còn đến không kịp đâu. Lần trước Kurotaku được thỉnh mời đối chiến nguyên nhân vẫn là trùng hợp tại sau bữa ăn. Không có chuyện làm tiêu thực, Kurotaku ngược lại là nghĩ có người cùng hắn đối chiến. Tốt đuổi giết thời gian. Kết quả Draconid people thanh tráng niên đều trong đất làm việc. Một cái hai cái loay hoay không được, làm cho hắn đều không có ý tứ ngang nhiên xông qua. Sợ trì hoãn nhân ra làm việc. Cuối cùng, sách xem chán rồi, cùng một đám nhàn không chuyện làm, nghịch ngợm gây sự tiểu thí hài nhi trà trộn cùng một chỗ. Những thứ này tiểu thí hài nhi cũng không có gì ý đồ xấu. Không đến nửa ngày liền cùng Kurotaku thân quen, đi theo hắn cùng Gachom đằng sau, mở miệng một tiếng Kurotaku ca, làm cho tặc thân mật. Không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là thân huynh đệ đâu. Như vậy vấn đề liền đến, vừa rồi đối chiến là chuyện gì xảy ra? Cùng mấy cái kia tiểu hài nhi có quan hệ, như khỉ nhóm sáng sớm rảnh đến không có chuyện làm. Đi mấy cái không nhịn được kích thích thanh niên nơi đó châm chọc khiêu khích. Nói chút các người đều không được đi. Vẫn là ta Kurotaku ca mạnh. Đáng đời các người không chiếm được Aster tỷ phương tâm loại hình hỗn trướng nói. Bọn hắn nguyên ý là lắc lư những người kia đi tìm Kurotaku. Cùng Pokemon đối chiến, mấy cái tiểu thí hải nhi muốn nhìn đứng đắn đối chiến nghĩ đến ghê gớm. Không nghĩ tới những người kia căn bản không nghe, trực tiếp đem bọn hắn cho hết bắt lấy, đưa bọn hắn dừng lại măng xào thịt. Những thứ này tiểu thí hài nhi cũng thế, ngay từ đầu còn xin lỗi còn gào, đằng sau tính bướng bỉnh đi lên, dứt khoát lại bắt đầu khích tướng, lấy tới về sau, thế mà bị bọn hắn biến thành một đám người điểm tâm cũng không ăn. Trùng trùng điệp điệp chạy đến Aster cửa nhà ở nơi đó hô. Muốn Kurotaku đi ra đối chiến. liền mấy cái kia bị khích tướng người chính mình cũng cảm thấy không hiểu thấu. Chính mình làm sao lại theo tới rồi? Đang ngủ say Kurotaku mới đầu không nghĩ để ý tới. Thay vào đó chút như khỉ leo tường đào cửa sổ là nhất tuyệt. Lật đến trong phòng của hắn, để hắn ngủ không yên. Rơi vào đường cùng, Kurotaku đành phải đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Sau đó cùng những người kia định ra phe thua mời ăn điểm tâm hiệp nghị. Mà kết quả, tự nhiên là Kurotaku thành công chạy đến nhà khác ăn trực đi. Nhà khác cơm ngoài ý muốn vẫn rất thơm. Đặc biệt là ăn một nửa thời điểm, bên ngoài truyền đến Zinia trở về tin tức, cùng hắn ngồi cùng bàn người quyết định thật nhanh, toàn bộ chạy ra ngoài, chỉ còn lại một mình hắn, cái mông cùng dính tại trên ghế đầu, chậm rãi hưởng dụng, ăn một mình, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?